Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, Vân Băng hệ thống tên. Tô Tuân sau khi nói xong, cười như không cười nhìn hướng Vân Băng trên ngón tay băng nguyệt giới chỉ. Sau một lúc lâu, Vân Băng mới phản ứng lại, khẽ cười khổ nói ra, ngươi là tại mở hết cười sao? Hơi một tia, nói tiếp, căn cứ thực lực của ngươi đến xem, ngươi hệ thống cũng không đơn giản đi. Nó chân quý nhất mấy thứ đồ hẳn là cũng không đơn giản đi. Thế nào lại là băng nguyệt? Trong mắt của ta, băng nguyệt cũng không có quá mức chỗ kỳ lạ đi. Hai người nói chuyện với nhau, để một bên tuyết đế cùng tiểu khả nghe được như lọt vào trong sương mù. Hệ thống, đó là vật gì? Tiểu khả còn khờ dại hỏi, mụ mụ, hệ thống là cái gì? Ăn ngon không? Hỏi tuyết đế có chút mộng, tuy nhiên nàng không rõ ràng, nhưng theo Vân Băng bọn họ nói chuyện với nhau đến xem. Là tăng thực lực lên đồ vật à? Sao có thể ăn đâu? Tiểu khả, đừng nói trước, nghe ba ba cùng cái kia thúc thúc nói chuyện, chờ sau đó bọn họ nói chuyện với nhau sau khi kết thúc. Không hiểu được ngươi lại hỏi thăm ba ba. Tiểu khả nghiêng đầu, đại nháy mắt một cái. Nói, được rồi, mụ mụ, Vân Băng hai người nói chuyện với nhau âm thanh tiếp tục truyền đến. Tô Tuân nói, ngươi băng nguyệt giới chỉ cũng không gọi cái tên này a. Nó chỉ là ở vào phong ấn trạng thái. Nhất định phải để cho ta hệ thống cho ngươi giải phong mới được. Bằng không cảnh giới của ngươi. Thực lực đạt đến nhất định cấp độ mới được. Không gọi băng nguyệt kêu cái gì? Vân Băng nhíu mày hỏi. Thế giới giới chỉ, Tô Tuân nói. Vân Băng nghe xong nhìn về phía ngón tay băng chiếc nhẫn màu xanh lam. Nói, không giống, không có một chút thế giới sắc thái. Tô Tuân có chút im lặng. Nói, nó ở vào phong ấn trạng thái. Ngươi thì không muốn biết năng lực của nó sao? Năng lực gì? Giờ khắc này, Vân Băng rất muốn đem Tô Tuân đánh một trận. Vì cái gì không thể nói thẳng? Nhất định phải hỏi lần nữa. Nó cường đại nhất năng lực có thể tại trong giới chỉ diễn hóa một cái thế giới. Mà hắn ba cái tử giới là ba cái con thế giới. Phụ thuộc chủ giới chỗ, ngươi cũng có thể hiểu thành bốn cái hành tinh. Mà thân là nó chủ nhân ngươi tại đạt tới nhất định cảnh giới lúc. Có thể đồng thời mượn dùng cái này bốn cái thế giới lực lượng. Nhàn nhạt lời nói giống như một đạo sấm sét tại Vân Băng trong đầu nổ vang. Tại thời khắc này, hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nguyên lai lớn nhất bảo vật tại trên người mình. Chính mình lại sẽ không sử dụng. Huy, ta nói, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Dù là giải phong về sau, diễn hóa thế giới là cần năng lượng khổng lồ. Tại không có diễn hóa thế giới trước nó không có cái gì quá mức cường đại năng lực. Tô Tuân nhắc, nhờ, Vân Băng, ngoặc kép, có lời gì? Phiền phức lập tức nói xong. Cho nên, người trợ giúp ta cũng là vì cái thế giới này giới chỉ sao? Hắn không chỉ có sinh ra hoài nghi. Bất quá để Vân Băng không nghĩ tới chính là. Tô Tuân lắc đầu, nói, không phải. Thế giới giới chỉ một khi nhận chủ, là không thể thay đổi. Người chết nó cũng sẽ tiêu tán. Ta cũng không gạt ngươi. Ngươi nói ý nghĩ này ta là từng có. Dù sao mang theo trong người bốn cái thế giới. Nghe thật không tệ, Tô Tuân tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Vân Băng hơi hơi trầm mặc, tiêu hóa một chút về sau. Đôi mắt sáng lên, hắn nghĩ tới chuyện gì? Lấy thực lực của ta cái gì thời điểm có thể làm cho băng nguyệt bên trong sinh ra thế giới? Người tựa hồ hiểu lầm ta ý tứ. Ta nói chính là cần năng lượng khổng lồ. Đấu la tinh thiên địa nguyên lực cũng là năng lượng. Giới chỉ sẽ chủ động hấp thu. Đến mức nhất định tự nhiên sẽ diễn hóa. Đương nhiên lấy đấu la tinh thiên địa nguyên lực đến xem. Xem chừng cần thời gian dài dằng dặc. Ngươi hướng về trong đó đưa vào năng lượng lời nói, sẽ tăng nhanh nó diễn hóa tốc độ. Bất quá cái này giải phong sau mới được. Thế giới giới chỉ, được rồi, vẫn là gọi băng nguyệt. Băng nguyệt giải phong sau mới được. Ngạch, cái này khiến Vân Băng kinh ngạc, nhưng cùng lúc cảm thấy 10 phần bình thường. Làm sao? Ngươi muốn cho băng nguyệt diễn hóa thế giới sao? Ta có thể giúp ngươi. Đương nhiên chỉ là một cái con thế giới. Chủ thế giới mà nói tốt nhất chính ngươi đến. Dạng này theo ngươi càng thêm phù hợp. Đối tương lai của ngươi có chỗ tốt. Tô Tuân nói, tại sao phải giúp ta chuyện này? Vân Băng cũng không có trả lời ngay. Tô Tuân nghĩ nghĩ nói, hiếu kỳ, mà lại cũng không cần hao phí bao lớn lực. Hả? Ngoạn tao, chó hệ thống, Vân Băng là ngươi con ruột đi. Vân Băng, ngoạc kép, đối mặt Vân Băng gương mặt im lặng. Tô Tuân giang tay ra thán tiếng nói, cái này muốn không giúp cũng không được. Hệ thống cho ta ban bố nhiệm vụ, khen thưởng cũng không tệ lắm, vượt qua giúp giá trị của ngươi. Cái này khiến Vân Băng không biết nên nói cái gì. Tựa hồ Tô Tuân hệ thống giúp hắn giúp hoàn toàn chính xác thực quá mức. Không cần để ý, chúng ta nói tiếp, ta vì cái gì giúp ngươi, ngươi cũng xem rõ ràng. Thật muốn băn khoăn, tương lai có năng lực hồi báo ta là được rồi. Thật muốn tính ra, ta là kiếm lời, đến mức ta nói ngươi là ta hệ thống con ruột. Ta thật có dạng này hoài nghi. Tô Tuân nhìn lấy Vân Băng ánh mắt nghiêm túc nói ra. Vân Băng khóe miệng có chút co lại, giải thích nói, cha mẹ của ta vẫn còn ở đó. Tô Tuân vung tay lên, nói, ta biết, nhưng kiếp trước của ngươi không phải cô nhi sao? Ngươi cũng đã biết ngươi hệ thống cùng ta hệ thống quan hệ. Không là bằng hữu quan hệ sao? Vân Băng hỏi, Tô Tuân lắc đầu, nói, tuy nhiên ta không biết bọn họ là làm sao phân được cái. Nhưng là ngươi hệ thống nó là ta hệ thống bạn trai. Vân Băng, ngoặc kép chấm than, không dùng kinh ngạc, ta nói chính là sự thật. Cứ như vậy mà nói thì có giải thích, vì cái gì thế giới giới chỉ sẽ ở trên người của ngươi? Vì cái gì ngươi hệ thống sẽ liều chết bảo hộ ngươi? Vì cái gì ta hệ thống sẽ tuyên bố trợ giúp ngươi nhiệm vụ? Thạch Trùy, ngươi chính là con của bọn nó. Tô Tuân khẳng định nói ra, trong lúc nhất thời, Vân Băng lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi, chẳng lẽ Tô Tuân nói là sự thật? Không đúng, không đúng, chớ bị Tô Tuân cái kia ra hỏa nhiễu loạn chính mình suy nghĩ. Đó căn bản là không thể nào sự tình, nếu thật là, vậy tại sao mẹ, A Phi, Tô Tuân hệ thống vì cái gì không trói chặt chính mình đâu? Bất kể thế nào cũng nói không thông. Ở một bên Tuyết Đế hơi hơi cúi đầu, lâm vào suy nghĩ bên trong. Nàng không có để ý cái gì thế giới giới chỉ, hệ thống cái gì, nàng đang tự hỏi kiếp trước hai chữ này. Sau một lúc lâu, Tuyết Đế thầm nói, vẫn là chờ phía dưới hướng Vân Băng hỏi rõ ràng đi. Nhìn hắn cũng không có phải ẩn giấu ý tứ. Trên thực tế, nàng không biết tại chính nàng cùng Vân Băng phát sinh quan hệ về sau. Vân Băng liền không có muốn giấu giếm cái gì, nhưng để Vân Băng chính mình nói lối ra, hắn cũng không nói ra. Lại nói, lúc mới bắt đầu ngươi nói không may vấn đề là có ý gì? Cái này ngươi còn không có giải thích đi. Vân Băng hiếu kỳ nói, cái này rất đơn giản, nói ta không may là bắt đầu. Ta tiến vào một thế giới lạ lẫm, mà ngươi tiến nhập đấu la thế giới, biết rõ nội dung cốt truyện, cho nên ta nói ta so ngươi không may, mà nói ngươi so với ta xui xẻo. Chắc hẳn nói đến đây ngươi liền hiểu, Vân Băng xác thực minh bạch, kinh nghiệm của ngươi so ta thảm rồi rất nhiều. Tô Tuân trên mặt đồng tình nhìn lấy Vân Băng, ngoặc kép, thảm sao? Vân Băng nghi hoặc. Hắn không cảm thấy như vậy. Hắn coi là Tô Tuân nói là hệ thống nguyên nhân đây. Kết quả không phải, còn nghênh đón đồng tình ánh mắt. Cho nên nói ta hệ thống tên gọi là gì? Có tác dụng gì? Vân Băng thán tiếng nói. Nghe được Vân Băng hỏi thăm, Tô Tuân lộ ra nụ cười cổ quái chỉ nghe hắn nói. Người hệ thống A,